trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 29. Tĩnh Viễn Hầu vừa nghe lời này, tức khắc là đầu đều đau lên. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy chính mình nhi tử quá hồn quá hoành, không đầu óc còn ái chơi một ít thông minh. Nhưng hiện tại nhưng thật ra tình nguyện hắn có thể lại xuẩn một chút, cũng không đến mức giống hôm nay như vậy. Tốt xấu nói tẫn, nhân ra đầu óc như cũ thanh tỉnh, căn bản nói không thông. Đến cuối cùng, hắn cũng không thuyết phục đối phương, hiện giờ này chuyên môn chạy tới cáo trạng. Tưởng cũng biết, khẳng định lại không phải cái gì chuyện tốt, nhưng người đều đổ hắn, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi ra đi. Đây chính là Vương Phi, đều là Lý Thị cái kia bà nương làm ra tới mầm tai họa. Hiện tại Đào Hào, nàng giấu ở hậu viện bên trong đều không ra, lưu hắn ở chỗ này phiền lòng. Không thể không nói Bạch Vân Tiềm không hổ là đương kính linh khi thấy người nhiều, người tốt, người xấu, thậm chí yêu ma quỷ quái đều là một đống lớn. Vừa thấy một cái chuẩn, Tĩnh Viễn Hầu chính là như vậy. Người không cho hắn điền phiền toái khi cái gì cũng tốt, có thể giúp được hắn liền càng tốt. Người chịu không chịu ủy khuất không quan trọng, cả nhà Thái Bình thiếu làm hắn nhọc lòng mới là tốt. Trước kia Lý Thị làm được khá tốt, hiện tại sao? Đồng dạng, phía trước Bạch Vân Tiềm bị tính kế gả cho Tĩnh Vương, hắn còn đau lòng một chút, nhưng như cũ vẫn là cam chịu từ bỏ đứa con trai này. Hiện giờ phát hiện nhi tử hữu dụng lại không vì hắn sử dụng, còn đặc biệt kiêu ngạo, lại hận không thể hắn không như vậy thông minh, cho nên lúc này vừa thấy nhi tử tới cáo trạng liền cảm thấy không tốt. Mày là co giật, ngươi đây là lại làm sao vậy? Lý Thị đều thành lại đối Vương Phi bất kính. Kết quả vừa nghe, vẫn là trước kia phỉ thúy kia sự kiện. Bạch Vân Tiềm nói, phỉ thúy kia đẩy chính là cái gì thị phi? Này không phải xem bất quá chúng ta hai anh em quan hệ được chứ? Lý Thị đây là có ý tứ gì? Nàng đây là sợ cái này ra không tiêu tan sao? Tĩnh Viễn Hầu tâm nói, nhân gia phỉ thúy nói được có sai sao? Mấy năm nay ngươi chừng nào thì nhớ thương cái kia muội muội, liền nghe Bạch Vân Tiềm lại nói. Tóm lại ta mặc kệ, thay đổi người, đổi cái thân ra trong sạch. Mặt khác, cha, ngài nếu là thật sự trừ không ra tay, lại cưới cái năng lực điểm nhi quý thiếp đi. Này Lý Thị quản gia thật không được. Dù sao ta lời nói phóng nơi này, nếu là lại làm ta biết nàng khi dễ ta muội muội, ta ai đều đừng muốn mặt. Vừa lúc kinh thành gần nhất cũng không gì mới mẻ chuyện này, Tĩnh Viễn Hầu tức giận đến không nhẹ. Ngươi đây là uy hiếp ta. Lời này nói, Bạch Vân Tiềm cho hắn chụp bối thuận khí. Ngươi xem ta này cũng không đề đao, ngài như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? Ngươi còn tưởng đề đao? Vừa mới còn khí Lý Thị, lúc này lại đã quên này cha. Tưởng đối Bạch Vân Tiềm cau mày quắc mắt, người tưởng cái gì đâu? Nghiên Tư là nữ nhi, Lý Thị nàng làm cái gì đối phó nàng? Nàng không hảo Nghiên Châu còn có thể hảo. Tĩnh Viễn Hầu miễn cưỡng làm chính mình không phát hỏa, bình tĩnh nói, kia ủy khuất đến là không ít chịu đi. Giống hôm nay ta đưa về như vậy nhiều đồ vật, ngươi tin hay không quay đầu bọn họ là có thể toàn đoạt đi rồi. Bạch Vân Tiềm cho hắn nói, ngài cũng đừng cùng ta nói cái gì bất quá một chút đồ vật. Nếu không ngài đem nhà kho khai, ta cũng đi lấy điểm nhi đồ vật. Đau không chát ở chính mình trên người không biết đau. Ta nhưng cùng ngươi nói rõ đi, nếu là ta hôm nay cái đưa nguyên liệu mặc ở người khác trên người, làm ta thấy liền tính ở trên đường cái, ta cũng làm người cho nàng lột xuống tới. Tĩnh Viễn Hầu ngẫm lại kia trường hợp, nhà mình thê tử nữ nhi trên đường cái làm người đem quần áo lột, này mặt còn muốn hay không? Tức khắc tức giận đến đều muốn đánh chết cái này bất hiếu tử. Nhưng Bạch Vân Tiềm đã trước một bước nhảy đi rồi, cứ như vậy ta đi trước. Tĩnh Viễn Hầu, Ngoặc kép, bọn họ nói này đó khi Thanh Chỉ Thanh Giao bọn người chưa kịp thối lui. Bởi vậy nghe xong cái thật thật, mỗi người đều là vẻ mặt ngoặc kép ra Tĩnh Viễn Hầu phủ. Thanh Giao nói, Vương Phi, cáo trạng không phải như vậy, cáo đi. Cáo trạng không đều là trang đáng thương giả nhu nhược, nói ta bị khi dễ. Ngày này đều đem hầu ra khí thành như vậy, nhìn nhưng không giống như là đi cáo trạng. Hảo Hảo nói hắn sẽ không lý. Bạch Vân Tiềm nói, chính là hắn biết việc này cũng sẽ không thế nào. Nhiều nhất nói Lý Thị bọn họ một tiếng kiến thức hạn hẹp, thế nào cũng phải cho hắn biết lợi hại, hắn mới có thể quản. Hơn nữa ta như vậy vừa nói, hắn không nói được còn sẽ cảm thấy ta tiểu nhân chi tâm. Cảm thấy Lý Thị căn bản sẽ không như vậy làm, kia nàng sẽ sao? Thanh Giao chạy nhanh hỏi, Bạch Vân Tiềm hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, đương nhiên biết, chính là Lý Thị nhịn được. Bạch Nghiên Châu khẳng định là không được, nhưng nàng chỉ cần vừa động, dĩ vãng còn có thể nói là hài tử gian tranh chấp. Nhưng hiện giờ sao, Bạch Vân Tiềm tới như vậy vừa ra, Tĩnh Viễn Hầu như thế nào cũng sẽ cảm thấy là Lý Thị sai xử, thấy hắn như vậy cười. Thanh Giao còn có cái gì không hiểu, chạy nhanh khen bọn họ Vương Phi thật là lợi hại, tính toán không bỏ sót. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, đích xác cứ như vậy càng cảm thấy đến thống khoái. Thanh Giao phát hiện, nàng thế nhưng thập phần thích Vương Phi hành sự phương thức, nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái. Khinh Mặc cùng Khinh Lam hai cái gã sai vặt theo ở phía sau, không ở trong xe ngựa. Lúc này Khinh Lam đột nhiên nhỏ giọng nói, dĩ vãng tổng nghe người ta nói Tĩnh Viễn Hầu cũng là cái lợi hại nhân vật, nhưng hôm nay hắn có vẻ hình như là cái ngu xuẩn đúng không? Khinh Mặc nói, lại lợi hại người cũng không chịu nổi đối thủ không ân lẽ thường ra bài. Hơn nữa Vương Phi khá vậy không phải cái đơn giản, mà Tĩnh Viễn Hầu phủ bên kia, Bạch Nghiên Tư cùng La Giảo Phi đang xem kia mặt tiểu viên kính. Này gương thế nhưng không phải đồng chế, hơn nữa chiếu đến hảo rõ ràng. La Giảo Phi nói, hơn nữa cái này mặt son môi cũng là chưa bao giờ gặp qua. Tức tinh tế nghe lại hương, đều là thứ tốt, hơn nữa nhan sắc đều là thiếu nữ dùng nhan sắc. Xem ra này lễ vật nhưng thật ra thật dùng tâm. Bạch Nghiên Tư tâm tình phức tạp. Dĩ vãng mỗi khi sinh nhật, nàng không phải không chờ đợi quá huynh trưởng lễ vật, nhưng luôn là không có. Nhưng thật ra Bạch Nghiên Châu tổng có thể bắt được, còn ái đến nàng cùng tiến đến khoe ra, nàng trước kia luôn muốn, chẳng sợ tùy tiện đưa một kiện trên đường cái quầy hàng bên trong mua tiểu ngoạn ý nhi cũng hào. Hiện giờ nhưng thật ra đến chứ, lại là như vậy quý trọng, hắn như vậy từ vương phủ lấy đồ vật, sẽ không, đang nói, nghe được bên ngoài có người xông vào. Bạch Nghiên Tư, nghe nói ngươi nơi này có mấy con hảo gen tử, ở đâu đâu, lấy ra tới ta nhìn xem. La Giảo Phi sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Cầu lại nghe mùi vị tới, Bạch Nghiên Châu không phải một người tới. Hắn mang theo một đống lớn nha hoàn gã sai vặt, đang ở chỉ huy, đi, đem kia hai thất cống rèn đều dọn ta trong phòng mặt đi. Tốt như vậy đồ vật, cho nàng không phải lãng phí sao? La Giảo Phi chịu không nổi, muốn đi lấy roi mới phát hiện hôm nay không mang ra cửa. Liền vừa nhấc chân đá văng môn đi ra ngoài, ngươi là cường đạo sao? Trực tiếp chạy trong nhà người khác tới đoạt đồ vật. Quan ngươi chuyện gì? Đây là nhà của chúng ta gia sự, ở chính mình trong nhà mặt. Bạch Nghiên Châu nhưng cũng không sợ nàng, nhưng thật ra ngươi tay cũng thật trường, còn tưởng quản nhà ta sự, đây là tỷ tỷ của ta tự nguyện cho ta, ngươi cũng muốn quản? Nàng này miệng lúc đóng lúc mở liền biến thành tự nguyện, nhưng cấp La Giảo Phi khí cái không nhẹ. Bạch Nghiên Tư chạy nhanh giữ chặt nàng. Nhiều thế này người, không cẩn thận thương đến ngươi làm sao bây giờ, thấy bạn tốt còn không cam lòng. Nàng chạy nhanh nói, ca ca không phải nói hắn đi cáo trạng sao, Chúng ta, cáo cái gì chạng, Bạch Vân Tiềm, hắn sớm đi rồi, Bạch Nghiên Châu cũng không phải ngốc. Muốn nháo khẳng định là muốn chọn Bạch Vân Tiềm không ở thời điểm nháo, Bạch Nghiên Tư sắc mặt nháy. Mắt một bạch, La Giảo Phi chạy nhanh lại trở về khuyên nàng, Bạch Nghiên Châu cái này kêu một cái đắc ý. Chạy nhanh chỉ huy người, còn thất thần làm gì? Vào nhà đi đem rèn tử cho ta chuyển đến, thuận tiện nhìn xem kia hai cái hộp gỗ bên trong chính là cái gì. Lung tung rối loạn ta liền từ bỏ. Nếu là cái gì? Tĩnh Viễn Hầu vừa lúc tới rồi. Nghe xong lời này mới vừa ở Bạch Vân Tiềm bên kia sinh xong lại tiêu đi xuống khí. Đây là lại dũng đi lên. Hắn còn nói đại nhi tử là ăn qua một lần mệt chim sợ cành cong. Kết quả đào hào, quay đầu liền thấy được này vừa ra, bởi vậy muốn gặp. Kia căn bản không phải cái gì tiểu nhân chi tâm, mà là Lý Thị làm nhiều việc này, cho nên lúc này mới tưởng đều không cần tưởng, cảm thấy còn sẽ như vậy làm, hắn đảo từ là không biết. Lý Thị thế nhưng như vậy quá mức, cha. Bạch Nghiên Châu nhìn thấy Tĩnh Viễn Hầu cũng không sợ, lập tức đi qua, cha người cũng biết, ta gần nhất muốn làm hai thân xiêm y, đại tỷ bên này mới vừa được hảo nguyên liệu. Ta nghĩ đại gia cũng là tỉ muội, nàng cho ta dùng cũng không có gì, quay đầu lại ta có tốt, cũng phân cho nàng, lời này nói được đảo cũng không kém. Nhưng, Tĩnh Viễn Hầu nháy mắt nghĩ đến, nếu là này nguyên liệu làm được xiêm y bị Bạch Nghiên Châu xuyên, quay đầu lại bị người trên đường cái lột xuống tới, không được. Muốn vựng, tức khắc là tức giận đến không nhẹ. Người này cái gì mí mắt, nhà người khác có chút đồ vật liền đoạt đúng không? Có xấu hổ hay không? Tĩnh Viễn Hầu liền nói ngay. Người tới, đem nhị tiểu thư đưa về trong phòng mặt đi. Gần nhất cũng đừng làm nàng ra tới. Ở trong phòng nhìn xem thư nhiều đọc nữ giới. Cũng hảo dưỡng tính tình, Lý Thị vốn đang ở cao hứng. Cảm thấy liền tính Bạch Vân Tiềm tới lại như thế nào? Nàng an bài người ở Bạch Nghiên Tư bên tai nói ngần ấy năm. Kia nhãi danh lại không phải cái có thể mềm đến xuống dưới. Này hai anh em quan hệ cũng liền như vậy. Kết quả còn không có cao hứng xong đâu. Liền nghe nói nữ nhi bên này nháo khai. Hắn chạy nhanh chạy tới. Đang chuẩn bị cấp nữ nhi nói hai câu lời nói. Kết quả Tĩnh Viễn Hầu vừa thấy đến nàng. Càng nổi giận. Hắn đến lúc này Lý Thị liền tới rồi. Khẳng định là sớm nhìn chằm chằm đâu. Lập tức, liền đem Lý Thị cũng cấp cấm túc. Quản gia quyền cũng trực tiếp tịch thu. Lý Thị cả người đều sững sờ ở nơi đó. Lão gia a, gào gào cái gì? Ta cũng chính là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Mấy năm nay lại vẫn cảm thấy ngươi là cái tốt. Ai ngờ ngươi thế nhưng tất cả đều là trang. Tĩnh Viễn Hầu giận mắng xong phất tay. Người tới, còn không đem chạy nhanh đem phu nhân cùng nhị tiểu thư mang về các nàng chính mình trong viện đi. Lần này, Lý Thị hoàn toàn choáng váng. Bạch Nghiên Châu còn tưởng ồn ào. Nhưng Tĩnh Viễn Hầu căn bản không nghĩ xem nàng. Nhìn đến nàng liền nhớ tới Bạch Vân Tiềm nói trường hợp. Quả thực muốn vựng, Bạch Nghiên Tư cùng La Giảo Phi. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm rốt cuộc là như thế nào cáo trạng? Hắn cho ngươi cha tẩy não sao? La Giảo Phi không thể tin tưởng nói, nàng cảm thấy hôm nay nàng có thể là không ngủ tình. Nếu không như thế nào nhìn thấy một cái uống lộn thuốc Bạch Vân Tiềm không tính. Bên này Tĩnh Viễn Hầu cũng đi theo uống lộn thuốc, dĩ vãng loại sự tình này không phải việc lớn hóa. Nhỏ việc nhỏ hóa không sao. Hôm nay như thế nào liền lăn lộn đi lên, có lẽ là các nàng thật sự quá mức. Phụ thân nhìn không được đi. Bạch Nghiên Tư nói, La Giảo Phi cảm thấy hẳn là không ngừng. Bất quá nàng cũng tưởng không rõ. Đơn giản việc này kết quả không tồi. Nàng cảm thấy kia Bạch Vân Tiềm nhưng xem như là một hồi chuyện tốt. Lý Thị quản gia quyền không có. Cùng nữ nhi cùng nhau bị cấm túc. Xem như tạm thời sinh không ra cái gì hoa tới. Tĩnh Viễn Hầu lần này là quyết tâm, liền Lý Thị thuộc hạ đắc dụng người đều thay đổi một vòng. Xem như một lần nữa đem trong phủ lớn nhỏ sự nắm giữ ở chính mình trong tay, hắn xem như xem minh. Bạch, Lý Thị căn bản không đáng tin cậy, mấy năm nay không sinh ra sự tình gì cũng là dựa vào vận khí. Cái này ra là lại không thể đặt ở nàng trong tay, này trong phủ sự không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong. Việc này vừa ra, trong phủ mỗi người đều biết hầu ra vì đại tiểu thư phát tác phu nhân cùng nhị tiểu thư. Trong nháy mắt Bạch Nghiên Tư nhật tử liền hảo quá nhiều, hai cái con vợ lẽ muội muội mỗi ngày tới tìm nàng chơi, thiếp thất nhóm đãi nàng cũng càng khách khí, bên kia Bạch Vân Tiềm liền cũng vừa lòng, nhịn lâu như vậy, rốt cuộc là thừa dịp muội muội sinh nhật, đem Lý Thị cái này chướng mắt tạm thời áp xuống đi. Hắn vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện phía trước muốn tới một nhà thi họa cửa hàng. Liền kêu người ngừng xe, hắn nhớ rõ cửa hàng này bên trong sẽ bán một ít tranh chữ. Trong đó sẽ có một ít tương đối không tồi. Hắn chuẩn bị mua một bộ trở về đưa cho Bùi Tĩnh Thâm. Rốt cuộc đối phương mỗi ngày bị hắn tự ô nhiễm đôi mắt. Cũng rất thảm, cửa hàng trưởng quầy ánh mắt dữ dội độc ác. Nhìn lên là có thể nhìn ra đây là có tiền đại nhân vật. Rốt cuộc phía sau theo bốn cái hạ nhân, lại là như vậy một bộ phú quý thiếu gia bộ dáng. Lập tức liền tự mình đón đi lên. Vị này tiểu thiếu gia muốn nhìn điểm nhi cái gì? Không phải ta khoe khoang, chúng ta này cửa hàng trong tiệm đích xác có chút không tồi tự sai. Bạch Vân Tiềm vừa lòng gật gật đầu. Nói đến hắn tuy tự viết đến cực kém, nhưng đây là bởi vì không có luyện qua. Nhưng nhãn lực lại là không lầm, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết nơi này tranh chữ là thật là giả. Chấp bút người bản lĩnh như thế nào? Hắn từ trước đến nay không thế nào thích nghe người ta giảng giải đây là ai ai ai tự, ai ai ai họa. Gần nhất ngươi xem đồ vật có người ở bên tai nói chuyện có chút phiền. Thứ hai hắn có nhãn lực, hắn xem trọng cho dù là vô danh hạng người cũng là tốt, chỉ là khả năng tạm thời không có danh khí. Hắn nếu là không thích, cho dù có chút thanh danh bên ngoài, hắn cũng không thích, hắn mua chính là họa, lại không phải danh khí, vì thế phất phất tay làm trưởng quầy không cần nhiều lời. Phía sau thanh chỉ lập tức nói, chúng ta Vương Phi tất nhiên là biết trong tiệm đồ vật hảo lúc này mới đến xem. Không cần giới thiệu, Vương Phi chính mình sẽ xem, trưởng quầy vừa nghe đây là Vương Phi. Lại tưởng tượng, bổn triều Vương Phi trước mắt đã có thể chỉ có một vị. Còn không phải là Tĩnh Vương Phi sao? Tĩnh Vương Phi còn hiểu thi họa. Kia không phải cái ăn chơi trác táng sao? Tốt nhất cười chính là đã từng có một lần phóng đại nói có thể làm ra hảo thơ. Kết quả liền niệm cái nga nga nga, mặt sau liền đốn ở nơi đó. Hảo sau một lúc lâu theo chút cái gì, tiếng kêu thật là dễ nghe, mau lại đến không thủy là lục. Một đôi hồng trưởng huy a huy, này đều gọi là gì? Nói đến này kỳ thật cũng không thể quái hàng giả, bởi vì lúc ấy hắn còn không biết hắn trước kia đọc qua. Người khác viết thiên cổ tuyệt cú tới rồi nơi này hắn cho dù nhớ rõ cũng niệm không ra, cùng xi măng, xà phòng thơm phương thuốc không giống nhau. Hắn đem nhớ tới nhắc tới, bên kia liền thật thử qua vài lần làm thành. Mà này thơ hắn lại là một niệm liền quên, rõ ràng hẳn là nhớ rõ rành mạch. Hắn còn cố ý chọn tiểu học sinh đều nghe nhiều nên thuộc một đầu. Kết quả vẫn là như vậy, lời nói đến bên miệng liền đã quên. Cuối cùng chỉ có thể chính mình nói bừa một chút, cũng may mắn chính là này một đầu. Lúc ấy trên mặt hồ cũng xác thật có không ít ngỗng. Rốt cuộc là thấu đủ bốn câu. Muốn đổi thành là cái gì tương tiến tửu như vậy lớn lên, hắn nên như thế nào đi xuống biên? Làm không hảo liền biến thành quân không thấy, bổn thiếu như thế phong lưu nhiều vẻ, dẫn thiên hạ mỹ nhân tẫn khom lưng, quân không thấy, nhĩ chờ sắc mặt thật sự khó coi, cũng dám cuồng cùng bổn thiếu so sánh với, lại khuyên nhĩ chờ chớ nên đắc ý, ngày sau luôn có xui xẻo là lúc. 30 năm cái gì tới, ta như thế nào lại đã quên. Bạch Vân Tiềm bị này não bổ chỉnh đến suýt nữa cười ra tiếng. Cửa hàng trưởng quay lại cảm thấy hắn khẳng định chọn không ra cái gì tốt. Phòng trưng đến lúc đó tùy tiện chọn một bộ liền đi, kết quả lại khác hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì Bạch Vân Tiềm chọn đi rồi trong tiệm tốt nhất kia một bộ. Đương nhiên, giá cũng là không ít. So lần trước đưa cho Bùi Tĩnh Thâm kia khối đồ rửa bút cũng không sai biệt lắm, trưởng quầy tấm tắc. Bảo lạ, một bên tiểu nhị thò qua tới, suy đoán nói, chẳng lẽ là này đó ăn chơi trác táng mua nhiều, thấy nhiều, liền đã hiểu, ngài xem, ta hiện tại cũng có thể nói cái 1, 2, 3 đâu, này đó Bạch Vân Tiềm hoàn toàn không biết. Hắn đóng gói hảo họa liền mang theo trở về vương phủ. Trở về biết được hôm nay Bùi Tĩnh Thâm có việc. Trở về đến sẽ đã khuya. Cơm trưa cùng cơm chiều đều không trở lại ăn, nha. Bạch Vân Tiềm nói, sớm biết rằng liền ở hầu phủ hỗn khẩu cơm ăn, thành chỉ cùng thanh giao. Ngoạc kép, Tĩnh Viễn Hầu đều bị ngài khí thành như vậy. Ngài còn lưu lại ăn cơm. Nhưng đừng tức giận đến nhân ra cho ngươi cơm hạ độc, chúng ta trong phủ cái gì không có. Thanh, chỉ cười nói, Vương Phi muốn ăn cái gì? Ta đây liền đi làm phòng bếp bị, ngài không phải thích ăn ngọt sao? Chúng ta hôm nay có thể thiêu cái cá chua Tây Hồ, Bạch Vân Tiềm cũng liền thuận miệng nói. Lúc ấy nháo thành như vậy, hắn còn chỉ vào chính mình đi rồi Tĩnh Viễn Hầu phát huy đâu. Hắn ăn cơm chưa, buổi chiều cũng không đi ra ngoài, mà là ở trong phòng mặt nhìn hắn đào trở về 2 cây, thảo. Chuẩn xác mà nói là đang xem khoai tây, thanh giao nói. Ta đã thực nỗ lực, nhưng này cây vẫn là lớn lên không đủ tinh thần. Nhưng thật ra này một gốc cây, càng dài càng lớn, lúc này đều đã như vậy cao, Bạch Vân Tiềm tâm nói kia đương nhiên. Vốn dĩ ta đào ra thời điểm hắn liền tiểu, khẳng định muốn lớn lên, cái kia thảo trưởng thành cái dạng gì hắn không chú ý. Vốn dĩ chính là đào tới nghe nhìn lẫn lộn, nhìn đến khoai tây lớn lên tương đối hảo, hắn liền vừa lòng, suy nghĩ một chút đến lúc đó có thể ăn xào khoai tây ti. Hương cay khoai tây phiến, tô tạc khoai tây cầu. Thậm chí còn có thể chỉnh cái gì khoai điều khoai lát gì đó. Đều không tồi, đến lúc đó cũng có thể nhìn xem. Như vậy trồng ra ăn chướng không chướng giải phong giá trị, hảo hảo chăm sóc. Bạch Vân Tiềm nói, xong, bản thân đi phơi nắng, hắn ở trong sân mặt giá cái bàn đu dây. Mang chỗ tựa lưng cái loại này, chỗ ngồi cao thấp cũng thích hợp, mặt trên phô đệm mềm. Hướng lên trên mặt ngồi xuống, đó là thoải mái thật sự, bên cạnh lại có thanh chỉ thanh giao như vậy, tiểu nha hoàn hầu hạ. Tùy thời đệ một ít lột ra hảo cắt xong rồi trái cây. Trà sữa điểm tâm ngọt cũng là há mồm liền có, cũng không trách hàng giả thực mau đã bị ăn mòn. Chỉ biết ăn nhậu chơi bời, như vậy xác thật rất sảng, một ngày này Bùi Tĩnh Thâm trở về đến xác thật rất vãn. Không riêng ăn cơm chiều thời điểm không trở về, chờ đến Bạch Vân Tiềm không sai biệt lắm muốn ngủ thời điểm người còn không có trở về đâu, sách. Bạch Vân Tiềm hôm nay buổi tối không chuẩn bị chơi di động. Rốt cuộc hôm nay buổi sáng thức dậy có chút sớm, buổi chiều cũng không ngủ một lát ngủ trưa. Lúc này đích đích xác xác chính là có chút mệt nhọc. Nhưng hiện giờ cái này tình huống. Hắn có phải hay không lấy ra di động chơi một chút? Rốt cuộc chơi lên liền rất khó mệt nhọc, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu. Tính, ngủ cũng rất quan trọng, bởi vậy tắm xong thay áo lót, liền lên giường chuẩn bị ngủ, kết quả non nửa cái canh giờ sau Bạch Vân Tiềm trở mình. Thực rõ ràng không ngủ, hắn vẫn là có chút không cam lòng. Cân nhắc một chút, dứt khoát bò dậy đem giày một xuyên, liền áo ngoài cũng chưa lại bộ nửa kiện, trực tiếp chạy tới Bùi Tĩnh Thâm nơi đó đám người, chờ. Sau đó liền trực tiếp ngủ rồi. Hết chương.